Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1740, Tiêu Tiêu, ta sắp chết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thượng Lãng nghe thấy Tiêu Đế lần nữa trọng thưởng Sở Giang Lưu. Trên mặt càng là một mảnh màu sắc trang nhã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ thần võ quốc chỉ từ thiết lập 9 sao vương hầu sau đó. Duy chỉ có Sở Giang Lưu một người trở thành tam tinh vương hầu. Không chút nào khoa trương nói. Bây giờ tại thần võ quốc nội địa vị, Sở Giang Lưu là gần với Tiêu Đế chi nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúc mừng Sở Vương gia, tam tinh vương hầu. Thật là thần võ quốc xưa nay chưa từng có tồn tại a. Thượng Lãng hơi chút âm trầm một chút về sau. Mở miệng vừa cười vừa nói. Xem ngày sau sau còn nào đó trừ vâng theo Tiêu Đế mệnh lệnh ở ngoài. Còn muốn nghe theo Sở Vương ra sai. Sở Giang Lưu lạnh lùng nói. Không, người còn muốn nghe theo một cá nhân sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng Lãng hiếu kỳ nhìn lấy Sở Giang Lưu. Sở Giang Lưu cười lạnh nói. Thiết huyết kiếm vương, Lâm Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng Lãng nghe thấy tên này, trong lòng đến là không có có quá kỵ e ngại. Tương phản Thượng Lãng càng thêm kiêng kỵ Sở Giang Lưu. Bất quá Bạch Tiêu Tiêu lúc này nghe thấy Sở Giang Lưu nói lên Lâm Bạch. Lúc này nói rằng, ta mệt, các khanh lui ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, thần xin cáo lui. Thượng Lãng cùng Sở Giang Lưu liền theo tiếng muốn lui ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Lưu. Lưu lại, Bạch Tiêu Tiêu hô, Sở Giang Lưu sững sờ, dừng lại, đứng ở đại điện bên trong, mà Thượng Lãng đám người thì là ly khai hoàng cung đại điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu hỏi, có phò mã tin tức sao? Sở Giang Lưu nhìn quanh bốn phía một cái, thấp giọng nói rằng, trưởng công chúa. Ta tra được trước đó không lâu kiếm vương ra sát nhập Tô Thị Vương triều cấm địa. Liền sát mấy lão quái vật sau khi rời đi. Liền mất đi tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Tô Thị Vương triều đã ban bố đối kiếm vương ra lệnh truy sát. Hiện tại lĩnh nam cả vùng đất sở hữu võ giả đều tại tìm kiếm vương ra. Nhưng lại không có ai biết hắn tại cái kia. Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe. Hỏi. Tô Thị Vương Triều. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Giang Lưu nói rằng. Đúng. Tô Thị Vương Triều ban bố lệnh truy sát sau đó. Thánh Ấn Tông. Phần Tâm Tông. La Thiên Tông. Cái này Tam Đại Tông Môn cũng là nhao nhao trong bóng tối ra lệnh. Mật thiết tìm kiếm vương gia tung tích. Có vẻ như cái này Tam Đại Tông Môn cũng không muốn buông tha kiếm vương gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, ta biết, người mật thiết lưu ý kiếm vương gia hạ lạc. Mặt khác, người nhường Sở gia quân tùy thời chuẩn bị chiến, để phòng bất cứ tình huống nào. Sở Giang Lưu gật đầu nói. Đúng, trưởng công chúa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu cùng Sở Giang Lưu ở giữa. Bởi vì Lâm Bạch quan hệ, cho nên hai người quan hệ vô cùng tốt. Vào ngày thường bên trong, Sở Giang Lưu đều là xưng hô Bạch Tiêu Tiêu làm trưởng công chúa. Mà ở nơi công cộng, Sở Giang Lưu mới có thể xưng hô Bạch Tiêu Tiêu vì Tiêu Đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà liên quan tới Lâm Bạch sự tình, Cũng chỉ có Sở Giang Lưu cùng Bạch Tiêu Tiêu hai người biết rõ. Người lui ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu từ tốn nói. Lúc này, Sở Giang Lưu xin cáo lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Bạch Tiêu Tiêu thì là ly khai đại điện, phản hồi chính mình trụ sở. Bạch Tiêu Tiêu tại Phi Vân Vương triều nội cung điện, vô cùng thanh tịnh và đẹp đẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Bạch Tiêu Tiêu đi vào cung điện sau đó, liền có một cái âm thanh yếu ớt truyền đến. Người làm sao lại chọn một chỗ như vậy ở lại? Quá hẻo lánh a, lẽ nào Phi Vân Vương triều không có so với cái này bên trong tốt hơn cung điện sao? Bạch Tiêu Tiêu chỉ nửa bước mới bước vào trong cung điện, liền nghe cái thanh âm này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Bạch Tiêu Tiêu thần sắc nháy mắt ngưng trọng. Cái thanh âm này nàng quá quen thuộc. Không phải là cái kia để cho nàng ngày nhớ đêm mong người sao? Bạch Tiêu Tiêu không để ý chính mình đoan trang, trực tiếp thân hình thoát một cái, tiến vào trong cung điện, tập trung nhìn vào, liền nhìn thấy một cái nam tử quần áo trắng, nghiêng người dựa vào ở trên giường, nở nụ cười nhìn lấy nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu không thích có người hầu hạ mình, cho nên bên trong cung điện, đừng nói là thái giám, ngay cả một cái thị nữ cũng không có, mà phía ngoài cung điện, nhưng là có thật nhiều cấm quân hộ vệ. Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu kinh hỉ nhìn lấy dựa vào trên giường hẹp nam tử quần áo trắng. Kích động hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Lâm Bạch đã lộ ra hình dáng. Hắn không có dịch dung thành Đông Phương Bạch dáng dấp. Bạch Tiêu Tiêu mừng rỡ sau đó, vội vàng đóng cửa bên trên cung điện chi môn. Sau đó trở về giường trước đó. Nhìn lấy Lâm Bạch, vừa cười vừa nói. Ta đều nói để ngươi chờ ta đến lĩnh Nam sau đó tại động thủ. Ngươi không phải là không nghe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ta chờ không lâu như vậy. Bạch Tiêu Tiêu oán trách nhìn lấy Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, ngươi là như thế nào đi vào ta cung điện? Xem ra những cấm quân này hộ vệ không được tốt lắm a, ngươi cũng không làm kinh động bất kỳ người nào. Liền đi tiến đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, bằng vào ta hiện tại tu vi, liền Tô Thị Vương triều hoàng thành cấm địa đều có thể đi vào. Lẽ nào ngươi cái này vừa mới tiếp nhận Phi Vân Vương triều, còn có thể ngăn được ta? Chấm, cũng thế, Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhu tình nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu, tự tay đi sờ sờ gò má nàng. Bạch Tiêu Tiêu cũng không có né tránh, vẫn có Lâm Bạch tay tại trên mặt hắn vô cùng thân thiết vuốt ve. Trong mắt nàng càng là nhu tình một mảnh, nhẹ nhàng nói, Lâm Bạch, ta rất nhớ ngươi nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói, ta không phải là không đâu. Khụ khụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến đây, Lâm Bạch ho khan kịch liệt một chút. Lúc này từ trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt nháy mắt liền tái nhợt xuống dưới. Bạch Tiêu Tiêu quá sợ hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Hỏi, ngươi làm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, không có chút nào khí huyết chi sắc. Bộ dáng này liền tựa như là một cái bị chết đuối thi thể. Hắn cười nói, Tiêu Tiêu, ta sắp chết. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Bạch Tiêu Tiêu như bị sét đánh. con ngươi trừng lớn, sắc mặt một mảnh giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Bạch Tiêu Tiêu vội vàng cởi ra Lâm Bạch quần áo. Nhìn thấy Lâm Bạch nửa người trên bị một cổ hắc khí bao phủ. Mà cỗ khói đen này còn tại không ngừng ăn mòn người Lâm Bạch huyết nhục tinh khí. Tại Lâm Bạch trên lồng ngực, đã có nhiều chỗ dấu hiệu giữa nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cái gì độc? Bạch Tiêu Tiêu hoảng sợ hỏi. Tử Linh chú, Lâm Bạch cười thảm nói. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta đã dùng cự thần chi lực đem Tử Linh chú lực lượng áp chế phân nửa. Chỉ cần ta không cùng người giao thủ, không sử dụng linh lực, cổ này áp chế lực liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Nhường ta sống nửa năm, hẳn không phải là vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Từ Tô Thị Vương Triều sau khi rời khỏi, Lâm Bạch đi trước Phi Vân Vương Triều tìm Bạch Tiêu Tiêu là lúc. Dọc theo đường đều tại suy nghĩ ứng đối Tử Linh chú biện pháp. Cuối cùng, Lâm Bạch vận dụng cự thần chi lực, nhưng lại chỉ có thể áp chế phân nửa Tử Linh chú lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Tử Linh chú bị cự thần chi lực áp chế, thế nhưng một khi Lâm Bạch cùng người giao thủ, vận dụng linh lực, cổ này áp chế lực liền sẽ tiêu tán. Do đó Tử Linh chú liền sẽ nhanh chóng trải rộng toàn thân. Hư thối huyết nhục, hơn nữa, coi như cự thần chi lực áp chế Tử Linh chú phân nửa lực lượng. Nhưng chỉ tồn cái kia phân nửa Tử Linh chú lực lượng. Vẫn ở chỗ cũ ăn mòn lấy Lâm Bạch huyết nhục, nhường Lâm Bạch càng ngày càng hơn suy yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí còn nhường Lâm Bạch suy yếu cho tới bây giờ liền kiếm đều cầm không được. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy Lâm Bạch trên người lưu động cái kia một cổ hắc khí. Sắc mặt vô cùng lo lắng. Lúc này gầm lên giận dữ từ trong miệng nàng truyền ra. Người đến, truyền thần võ quốc sở hữu luyện đan sư cùng y sư ở ngoài điện sau khi chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Tiêu Đế giống giận, phía ngoài cung điện một cái thái giám, bị dọa đến lạnh run nói rằng. Vâng, Bạch Tiêu Tiêu ngay sau đó nói. Mặt khác. Truyền sở vương gia mang theo 10 vạn sở gia quân tiến cung. Đem bản đế cung điện vây quanh. Không có bản đế ý chỉ tự ý tới gần người. Vô luận tước vị cao thấp. Vô luận hoàng thân quốc thích. Chém tất cả. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia thái giám lại nghe thấy Tiêu Đế câu nói này. Càng là sợ đến đầu đầy mồ hôi. Toàn thân run nói rằng, đúng, tuân mệnh, Bạch Tiêu Tiêu sau khi nói xong, nhìn lấy suy yếu Lâm Bạch, kiên định nói rằng, ta sẽ không để cho ngươi chết, quản chi là đem cái này lĩnh nam đại địa san thành bình địa, quản chi là tàn sát hàng tỷ sinh linh cùng Diêm Vương hoán mệnh, ta cũng sẽ không tiếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. P.S. Hôm nay năm canh đưa lên. Hôm nay có chuyện tạm thời. Đổi mới muộn. Xin lỗi. Các vị lão thiết, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.